Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 218. Đó là Tào Thiên Thu tuyệt học, từng giết qua ta trong yêu tộc cường giả tuyệt đỉnh, bị kim thằng quấn lên về sau sẽ bị tươi sống xoắn đứt thành mấy đoạn. Có quan chiến yêu ma nhìn thấy một màn này về sau lập tức nghiêm nghị, vì bản tộc ma chủng lo lắng, trên tiên lộ người tự nhiên rõ ràng hơn. Đây là Tào lão tiền bối am hiểu nhất sát phạt một trong các thủ đoạn, Lý Thanh Hư giai đoạn này còn thi triển không được a? Có người nói, Tần Minh nhíu mày, hắn liên tiếp huy động long xà truy, chỉ là tạm thời đánh lui phù văn kim thằng mà thôi, xoát một tiếng. Trong tay hắn đại truy biến mất. Đối mặt loại phù văn này tạo thành nhu tính dây thừng đối cứng hiệu quả không có lớn như vậy. Sau một khắc, trong hai tay của hắn đen trắng ánh sáng khuấy động, Tần Minh lấy dung hợp quy nhất thiên quang kình vận chuyển yêu tộc nguyên thủy phiên bản long xà kinh, không chỉ uy lực vô cùng lớn, còn mang theo cuồn cuộn yêu khí, mặc cho ai xem xét đều cho rằng hắn là một đời thiếu niên yêu ma. Tại chói mắt sắc trời bên trong, từ hai tay của hắn lan tràn đi ra lực lượng trở nên vô cùng kinh khủng. Hư không đều tại ông ông oanh minh. Đến cuối cùng, hai tay của hắn phảng phất lao ra một đen một trắng hai bóng người. Long xà cùng nổi lên, nguyên bản đệ nhị cảnh mới có thể thi triển một loại thủ đoạn, bây giờ bị hắn hiện ra. Long ngâm giao minh, vang vọng nơi đây, hắc bạch long xà tương giao cùng một chỗ. Giống như một thanh cây kéo, mang theo vô tận yêu khí, lấy dung hợp quy nhất thiên quang kình làm căn cơ. Đối mặt đầu kia phù văn dây thừng, tại trong tiếng tạch tạch, dây thừng màu vàng kéo dài tới một đoạn liền bị cắt đứt một đoạn. Tại long xà giao kích bên trong, không ngừng đứt gãy. Sau đó chỉnh thể phá toái, đó là tại yêu tộc trong truyền thuyết tuyệt học long xà tiễn. Hiếm người có thể luyện thành, trừ phi sánh vai tam ngự kình gia thân giả, hám thiên giả, không phải vậy đừng đùa. Không hổ là ma chủng a, một chút yêu ma chấn kinh, có chút diệu pháp không phải ngươi nắm giữ kinh văn liền có thể luyện thành. Thực sự quá ăn thiên chất. Tất cả con đường bên trên tiên chủng, thần chủng cũng đều giật mình không thôi. Tần Minh mang theo long xà tiễn cực tốc vọt tới, hắn tại đệ nhất cảnh bên trong còn không thể ở nơi xa thiên quang kình, chỉ có thể cận thân tác chiến. Xoát một tiếng, tới gần sát na, đem Tào Thiên Thu thân thể cắt bỏ, linh quang như dòng máu văng khắp nơi. Tiếp theo, hắn lại là một chùy đánh vào lão cuồng nhân trên thân, đem đánh cho phá toái, bay tứ tung ra ngoài. Tào Thiên Thu tự nhiên minh bạch, thiếu niên này rõ ràng có thủ đoạn khác, lại luôn lấy đại trùy oanh hắn, cố ý gây nên, người dám nhục ta. Lão Tào đánh ra chân nộ, trong chớp mắt, hai tay của hắn hơi nâng hướng lên trời, cả người thân thể đều mơ hồ. Bởi vì thuần dương linh quang đang sôi trào, xông ra thân thể của hắn, hóa thành một vòng màu đỏ như máu đại nhật, bị hai tay của hắn nắm giơ lên, lít nhà lít nhít phủ văn. Tại trong đại nhật nở rộ, đây là hắn thuần dương tinh túy, hắn toàn lực ứng phó, muốn oanh sát thiếu niên kia, hắn tự thân đều phai nhạt. Bởi vì đại bộ phận linh tính quang huy đều bị rút ra ngoài, Tần Minh phát giác được nguy hiểm. Lão cuồng nhân vầng đại nhật này đốt cháy giống như là một thân đạo hạnh tinh túy áp xúc, muốn toàn bộ nện như điên đi ra. Hắn hít sâu một hơi, sách lụa pháp vận chuyển, tại trong tay phải của hắn ngưng tụ thiên quang kình, quang mang sôi trào, ở tại bên ngoài cơ thể hiển chiếu, hóa hình là đả thần tiên. Hắn tại làm theo lăng ngự sư môn loại kia tuyệt học, hắn không cách nào đem một thân thiên quang kình đều câu đi ra, bởi vì cắm rễ tại trong máu thịt, nhưng hắn có thể thôi động đi ra hơn phân nửa. hắn thiên quang kình chất lượng sao mà cao. Hiện tại, hắn không ngừng áp xúc, ở tại trong tay phải hiển hiện một thanh vũ khí, giống như là đả thần tiên, lại như là lượng thiên xích, so với liệt dương còn muốn chói mắt. Đồng thời, bởi vì có long xà kinh che lấp, trên người hắn còn cùng với nồng đậm yêu khí, tất cả mọi người biết. Đây là hai người quyết chiến, đều là vận dụng đòn sát thủ. Tào Thiên Thu đem phủ văn màu đỏ tạo thành đại nhật ném mạnh đi ra. Đánh phía cái kia cường đại đến không hợp thói thường thiếu niên, Tần Minh mặt không biểu tình. Cầm trong tay liệt dương giống như vũ khí, như côn, lại như roi, cũng giống thước, áp vúc lấy hắn một thân sắc trời bảy thành, oanh. Tay hắn cầm vũ khí, đánh vào huyết sắc đại nhật bên trên. Bộc phát ra không gì sánh được ánh sáng chói mắt, đây là thiên quang kình cùng thuần dương ý thức. Linh quang đại đối quyết, có thể nhìn thấy, huyết sắc đại nhật hoành không, chiếu rọi hết thảy, nếu là bình thường yêu tộc sớm đã bị thiêu cháy thành tro bụi, bị chấn sát thành bột phấn, thế nhưng là, Tần Minh ngăn trở, hắn tại chói mắt xích hà dưới, tại thuần dương lực lượng bao trùm dưới. Liên tiếp huy động vũ khí, đem vầng kia huyết sắc đại nhật quất đến vỡ ra, cuối cùng. Oanh một tiếng, hắn lấy thiên quang kình áp xúc sáng chói vũ khí, đem đại nhật đánh nổ. Tiếp theo, hắn như rồng ở trên trời, mượn nhờ long xà kình pháp, có thể ngắn ngủi phi hành, sát na tiếp cận đối thủ, hành hung Tào Thiên Thu, hắn tán đi đả thần tiên. Bởi vì không có khả năng để áp xúc sắc trời toàn diện tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ. Đến cân đối một chút, phòng hộ nhục thân, hắn một lần nữa ngưng tụ long xà chùy, tại hai người lần này giết được trình bên trong. Tào Thiên Thu liên tiếp chịu nện, bởi vì không cách nào bay lên không trung, đã tránh né không mở, mà lại, hắn vừa rồi ngưng tụ huyết sắc đại nhật. Đem thuần dương linh quang tiêu hao quá lớn, thân thể của hắn nổ tung. Thuần dương ý thức linh quang gây dựng lại về sau, lại bị Tần Minh dùng niêm liên kình triệt để hao ở. Sau đó, Tần Minh trong tay phải đại chùy nhắm ngay hắn, liên tiếp nện như điên. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, phàm là rõ ràng chịu nện người là Tào Thiên Thu người, đều hóa đá. Khó có thể tin, qua nhiều năm như vậy cũng không biết có bao nhiêu người đang chờ mong Tào Thiên Thu bị lật tung, rơi xuống khỏi thần đàn. Hôm nay bọn hắn ở chỗ này gặp được loại này danh tràng diện, Tào Thiên Thu tức giận. Đối phương lấy niêm liên kình khóa lại hắn. Đối với hắn, thiên trùy bách luyện, dù là hắn thuần dương ý thức linh quang có thể gây dựng lại. Nhưng cũng ngăn không được dạng này liên tục nện như điên. Hắn nhiều lần sụp đổ, thuần dương linh quang tổn thất nghiêm trọng. Giờ phút này, tứ phương yên tĩnh, tất cả giải nội tình người tại rung động, đồng thời lại nhịn không được nén cười, bởi vì đây chính là Tào thần thoại, một đời cuồng nhân đang bị người vung mạnh đại chùy, chỉ có một cái Lý Thanh Hư khóc, cảm giác có lỗi với hắn lão sư. Đối với hắn mà nói, loại này danh tràng diện, thực sự đang tính là trời đất sụp đổ, muốn CSS. Tào Thiên Thu một tiếng gầm nhẹ, vận dụng cấm kỵ thủ đoạn, đột phá bản địa áp chế. Hắn xưa nay không quan tâm có phải hay không lấy lớn hát yêu ta nhỏ. Bóp CSS thiếu niên kỳ tài đối với hắn mà nói không tính là gì, hắn mặc dù không phải chân thân. Chỉ là một đạo thuần dương ý thức linh quang, chỉ khi nào đột phá hạn mức cao nhất, không bị áp chế, cũng cực điểm khủng bố, giám sát đến người xâm nhập. Phá hư bản địa quy tắc, thiên yêu kính đem cho trừng phạt, gạt bỏ, thanh âm băng lãnh vang lên, sau đó một đạo to lớn chùm sáng từ trên trời giáng xuống, hướng về Tào Thiên Thu bao trùm đi qua. Cuối tuần nghỉ ngơi một chương, ngày mai tiếp tục cố gắng, cảm tạ tất cả thư hữu, hết chương.